Chương 911, cái thứ 5 tầng thứ vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Hành đồ thần thánh QNZ xác thực rất cẩn thận, hai cái siêu viễn cự ly truyền tống trận tối thiểu nhất cách xa nhau 1/10 cái hỗn loạn thánh vực. Xa xôi như thế khoảng cách, truyền âm phù đều vô pháp truyền âm đi qua, thấp kém thần thánh coi như lưu lại ấn ký, cũng khó có thể cảm ứng được xa xôi như thế khoảng cách. May mắn lù rủ mà kỳ sủ bạ xả không gian tạo nghệ cao, thuận không gian ba động, cái này mới có thể rõ ràng cảm ứng được, từ đó khóa định vị đưa xuyên toa đến nơi này. Tiến vào. U dù mạ kịt sủ bạ xạ vặn vẹo không gian, tiến nhập đệ tứ tầng không gian chỗ sâu. Hư cốc ngoài điện. U dù mạ kịt sủ bạ xạ đặt chân ở đệ tứ tầng không gian loạn lưu bên trong, dựa vào cực hạn tầng thứ cái thứ tư tầng thứ không gian tạo nghệ, lúc này mới bình yên vô sự. Thân hình nhất động. Sau một khắc, U dù mạ kịt sủ bạ xạ tiến nhập hộ cháo bên trong. Sau đó, U dù mạ kịt sủ bạ xạ thi triển hư thực chân thân xuyên toa đông đảo trận pháp. Đi tới trong mật thất. Đầu tiên là thu hồi bảo vật, đón lấy, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu ngay ở chỗ này bế quan. Hư cốc điện ở vào đệ tứ tầng không gian chỗ sâu, ngoại trừ hành đồ thần thánh có chìa khóa có thể mở ra ngoài thông đạo, còn lại thần thánh nhưng căn bản tìm không thấy nơi này, coi như tìm được QNZ vào không được, bởi vì chỗ này hư cốc điện di tích căn bản cũng không cho phép hôn độn thần cùng với lấy thượng tầng lần tu hành giả tiến vào. Cho nên, nơi này là nhất an toàn chỗ tu hành. Hư không thần thử tinh tâm. Nguyên thủy không bi. U dù mạ kịt sủ bạ xạ kết hợp cái này hai loại đồ vật, bắt đầu nếm thử lĩnh hội cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ hảo diệu. Lĩnh hội quá trình bên trong, u dù mạ kịt sủ bạ xạ bất chi bất giác bắt đầu lợi dụng không gian trận văn lĩnh hội phương thức, một chút xíu giải phẫu cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ. Tùy theo phát hiện, loại phương thức này có thể tăng tốc hắn lĩnh hội tốc độ. Phát hiện này để Ú Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ vạn phần kinh hỉ. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, Ú Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đã tại hư cốc điện tu hành 10 triệu năm. Cái này 10 triệu năm, Ú Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ cơ hồ đều tại tham gia ngộ không ở giữa tạo nghệ, ngẫu nhiên mới tham gia ngộ hư mạ bổ rổ xỉ trí cao đạo. Hư hảo trí cao đạo cho dù rất ít tu luyện, nhưng dù sao biết được đường đi như thế nào làm sao lĩnh hội. Bởi vì mà tiến bộ ngược lại là rất nhanh. Mà không gian tạo nghệ tiến bộ không lớn, vẫn là đệ tứ tầng không gian tạo nghệ cực hạn tầng thứ. Bởi vì đã đạt đến cực hạn, muốn tiến bộ, cái kia chính là đột phá. Một ngày này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trên thân tản mát ra một loại mãnh liệt không gian ba động, trong nháy mắt chuyển tới hư cốc điện sở hữu địa phương, tiếp lấy lại chuyển tới ngoại giới. Hai con ngươi mở ra, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tràn đầy vui mừng. Ha ha, không gian tạo nghệ rốt cục đột phá. Bây giờ, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rốt cục bước vào đệ ngũ tầng không gian tạo nghệ tầng thứ, hoàn toàn vượt qua toái không chúa tể. Cái này tin tức nếu như truyền về Thiên Lân Thánh Cung, đủ để chấn kinh sở hữu thần thánh. Đương nhiên, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cũng không đốc, đây là hắn át chủ bài, liền xem như Thiên Lân thần thánh, hắn QNZ không sẽ lộ ra. Không gian tạo nghệ mới vừa bước vào cái thứ 5 tầng thứ, còn không quá ổn định, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tiếp tục tham ngộ vững chắc. Đảo mắt lại là 800 vạn năm. Có 800 vạn năm gia cố, không gian tạo nghệ triệt để vững chắc. Cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ, ta hiện tại hẳn là có thể trong nháy mắt trở lại Thiên Lân Thánh Giới đi. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhắm lại hai mắt, cảm ứng Thiên Lân Thánh Giới vị trí. Vô cùng xa xôi hỗn độn nơi nào đó. Một cái to lớn thế giới chậm rãi vận chuyển. Vĩnh hằng, bất diệt Thiên Lân Thánh Giới. Lúc này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có cảm giác, hắn chỉ cần nguyện ý, liền có thể bước vào Thiên Lân Thánh Giới nội bộ. Nhưng lời như vậy, hắn tất nhiên sẽ bại lộ, bởi vì Thiên Lân Thần Thánh tất nhiên sẽ biết được. Được rồi, không vội mà trở về, trước dò xét một cái này hư cốc điện A trước đó, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có bốn phía địa phương không có đi vào. Bây giờ vừa vặn không gian tạo nghệ đột phá, hoàn toàn có thể mượn nhờ không gian tạo nghệ xuyên toa tiến vào ba cái kia mật thất cùng nội điện. Thứ một cái mật thất. Hưu làm Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xuyên toa tiến vào thời điểm, nhất thời sợ ngây người. Thất giai thánh vật hư linh dịch. Mật thất trung ương một tòa pháp trận bên trong trói buộc chính là thất giai thánh vật hư linh dịch. Hư linh dịch chính là một loại thập phân nghịch thiên thánh vật. Có thể đem một cái phổ thông tư chất tu hành giả cải tạo trở thành đỉnh phong thiên kiêu tu hành giả, nhưng hư linh dịch thập phân khó được đến. Nghe nói, loại này thánh vật tồn tại ở đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu, duy chỉ có cái kia loại địa phương mới có thể dựng dục ra đến. Mà lại không có có nhất định biện pháp chứa đựng loại này thánh vật, hư linh dịch liền sẽ tại nào đó loại lực lượng dẫn dắt phía dưới xuyên toa hư không trở về đến thai nghén chi địa. Trước mắt cái này trận pháp liền là dùng đến trói buộc hư linh dịch, không cho hư linh dịch đào thoát. Đáng tiếc đối ta không dùng. Uzumakitsubasa thở dài. Hắn là trí cao thiên kiêu, chỉ là đỉnh phong thiên kiêu thiên phú căn bản không thả trong mắt hắn, hắn muốn QNZ không có gì dùng. Vivi cùng Sú Nã bọn hắn ngược lại là có thể phục dụng, nhưng các nàng QNZ vào không được á Uzumakitsubasa có chút buồn rầu. Đối hư cốc điện không cho phép đạo chủ lấy thượng tầng lần tiến đến, Vivi cùng Sú Nã đã là chúa tể, tự nhiên vô pháp tiến đến. Mà hắn QNZ không có cách nào đem cái này hư linh dịch lấy đi. Một khi thoát ly cái này pháp trận, hư linh dịch lập tức biến mất không thấy gì nữa, trở về thai nghén chi địa. Khi đó, coi như hắn có biện pháp lưu lại hư linh dịch. Được rồi, về sau rồi quyết định, lại đi còn lại mật thất nhìn xem. Rời đi cái này một tòa mật thất về sau, Uzumakitsubasa đi tới cái thứ hai mật thất. Tại cái thứ hai mật thất, Uzumakitsubasa phát hiện một kiện hộ đạo bí bảo. Cái này hộ đạo bí bảo luận tầng thứ so thiên lân thần thánh ban cho hộ đạo bí bảo còn muốn cao cấp. Cái này hộ đạo bí bảo có thể ngăn trở trung cấp thần thánh một kích, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một kích, nhưng QNZ đủ như bức. Tối thiểu nhất thiên lân thần thánh ban cho hộ đạo bí bảo không có cách nào ngăn trở trung cấp thần thánh. Có món này hộ đạo bí bảo, liền xem như từ trung cực thần thánh trên tay đào tẩu, ta QNZ có nắm chắc. Uzumakitsubasa thập phần hưng phấn. Cái thứ ba mật thất. Uzumakitsubasa phát hiện ba tấm hư không na di phủ. Cái này ba tấm hư không na di phủ so hành đồ thần thánh cho hư không na di phủ tầng thứ cao hơn. Hành đồ thần thánh na di phủ nhiều lắm là chỉ có thể ở đệ tam tầng không gian na di thôi, mà cái này hư cốc điện na di phủ lại có thể tại đệ tứ tầng không gian na di. Cho dù là thần thánh, cũng đối loại này tầng thứ na di phủ vô cùng cảm thấy hứng thú. Đủ để cho một chút thấp kém thần thánh vì thế tranh đoạt. Tiếp đó, chính là nhất quan trọng nội điện. Tam đại mật thất đều có như thế thu hoạch, cái kia nội điện tất nhiên có càng lớn thu hoạch. Uzumakitsubasa xuyên toa đến nội điện, lập tức tiến nhập hư mạ bổ rổ xỉ trạng thái, phòng ngừa gặp được nguy hiểm. Cũng may hết thể bình thường.